Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 392, nhật ký cập nhật bản thứ 36. Góc truyện audio.com, translator, Uy literature, editor, Uy literature, 15 ngày sau ở thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ. Ma Căn ngồi ở trong một cái lồng sắt dựng đứng đặc biệt ảo não cúi đầu xuống, không có một chút tinh thần nào. Anh ta bị bắt bị ủy ban ác ma tuyên án có tội, sắp bị ban tạp tư A Tống vào tù, không phải bị bắt vì tội gây chiến với thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ, mà là bởi vì tội coi thường quyền lợi của công nhân và tội tổ chức nguy hiểm. Nguyên nhân mắc tội coi thường quyền lợi công nhân là bởi vì sau khi Ma Căn mua lại một tòa thành trung tâm đã đuổi việc tất cả công nhân ở nơi đó, những người công nhân đó đã tập hợp lại và đến tố cáo Ma Căn ở Hiệp hội Bảo vệ quyền của người lao động. Tội tổ chức nguy hiểm thì là do phái đại tinh viết tin tức đưa tin về cuộc chiến thành phố ngầm, trong đó đã kể lại và vạch trần Ma Căn thuê quân đoàn quái nhân ra tay tà ác và có hành động phạm tội chiến tranh với các con dân của thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ, hơn nữa còn viết con dân thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ đã chiến đấu anh dũng như thế nào. Thậm chí còn có cả hình ảnh và video, chỉ trong thời gian có mấy ngày cũng đã đủ làm cho dư luận dậy sóng. Ủy ban ác ma đã lấy cái này ra để làm chứng cứ phạm tội chiến tranh và tiến hành khởi tố Ma Căn, tuy rằng không có văn bản nào quy định rõ ràng trong chiến đấu không được sử dụng loại chủng tộc quái nhân dã man không chủ này, nhưng loại quái nhân này có thể gây nguy hiểm đến cho thành phố ngầm đang hòa bình ổn định nên vẫn bị ủy ban ác ma nhận định hành động này là có tội. Đơn giản mà nói, chính là Ma Căn muốn làm La Cơ lãng khai mễ thứ hai sao? Bởi vì ủy ban ác ma phán quyết Ma Căn có tội cho nên sau khi Hạ Lạc khắc thu 1.000 vạn ma thạch tiền phí xin lỗi của Ma Căn thì vẫn giam giữ Ma Căn ở trong thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ, đợi mãi cho đến khi ủy ban ác ma phái đặc sứ chuyên viên đến. Hạ Lạc khắc còn sắp xếp cả bọ cánh cứng và công cụ giam giữ thượng vị ác ma đặc thù cho họ mang Ma Căn đi. Hạ Lạc khắc đứng ở cửa ra vào của thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ, phất phất tay nhiệt tình nói với Ma Căn đang rời đi xa xa, lần sau lại đến nha. Nhìn thấy Ma Căn dần dần đi xa, đại khái giống như anh ta mất đi thanh xuân, không biết sẽ bị giam giữ trong bao lâu. Hạ Lạc Khắc cũng không biết rõ, cũng không có hứng thú biết. Hạ Lạc Khắc đại nhân, lại còn muốn lần sau đến nữa sao? Chúng ta, suýt nữa đã bị công hãm đấy. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài không sợ chỉ kéo dài thêm một giờ nữa, bọn họ sẽ phá tan khu dân cư, vọt tới đại sảnh lãnh chủ à? Ngay lúc Hạ Lạc Khắc đang mỉm cười đưa tiễn Ma Căn, bố lỗ trong đầu anh kích động lên tiếng. Không phải là còn chưa công phá được sao, đừng kích động, bố lỗ thân là trung tâm đầy kinh nghiệm của thành phố ngầm, biểu hiện như vậy thật là không đủ tư cách, cho dù là Ma Căn đã tới hẳn trước mặt của anh rồi, hấp thu năng lượng của anh cũng có thể tuyên bố mệnh lệnh rồi người chơi lợi dụng tự bạo giết chết Ma Căn. Hạ Lạc Khắc thoải mái nói xong, vừa quay đầu lại đi đến hướng thành phố ngầm. Hạ Lạc Khắc đại nhân, tôi cũng không phải là cái cây wow đứng trên trái đất. Bố lỗ lớn tiếng kháng nghị, nhưng đương nhiên lời kháng nghị của anh ta không được Hạ Lạc Khắc để ý tới. Thời gian 15 ngày ngắn ngủi, đương nhiên không thể nào phục hồi hoàn toàn những địa điểm của thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ đã bị hao tổn, nhưng công tác phục hồi vẫn đang được tiếp tục. Hạ Lạc Khắc liền lợi dụng lúc này đi gửi ngân hàng, mua nguyên vật liệu, sau đó dùng sức lao động của người chơi tiến hành công tác phục hồi thành phố ngầm, ước chừng cũng phải tiêu tốn đến 100 vạn ma thạch. Lúc này người chơi đang tập trung sửa chữa những phế tích ở gần đó, nhìn thấy nội dung vở kịch là Ma Căn bị mang đi, thành thật mà nói, trong 10 ngày qua từ lúc Ma Căn bị Hạ Lạc Khắc giam giữ ở trong thành phố ngầm, người chơi không có việc gì cũng qua đó tận mắt nhìn xem, lại nói thêm mấy câu hay ho, nơi giam giữ Ma Căn đã trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn ở trong thành. Phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ, thậm chí ở trên diễn đàn, người chơi Duy Đa Lợi Á còn mạnh mẽ yêu cầu được đến thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ thăm Ma Căn một chút, làm sao để đến. Đương nhiên là công thành, vì thế, bọn họ còn thật sự thiết kế lộ tuyến để tiến vào, có hai con đường. Thứ nhất, đoạt đồng hoang than thở và truyền tống môn của Vĩnh Hằng quốc độ, sau đó thông qua truyền tống môn đó trực tiếp đi thẳng vào thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ, tuy rằng không rõ là người chơi Duy Đa Lợi Á có thể thông qua truyền tống môn của Vĩnh Hằng quốc độ hay không, nhưng dù sao về mặt lý thuyết thì vẫn có thể thành công. Thứ hai, trực tiếp xuyên qua xào huyệt nhìn nhện đi đến Vĩnh Hằng quốc độ. Hai phương án, người chơi Duy Đa Lợi Á còn thật sự làm theo như vậy, đương nhiên toàn bộ đều thất bại. Phương án thứ nhất, còn chưa tới thành phố ngầm Vĩnh Hằng quốc độ, đã bị người chơi Vĩnh Hằng quốc độ đâm chết, lại một lần nữa đánh lén vào nửa đêm, lúc đó phần lớn người chơi đều đã đi ngủ nên đã thành công công hãm truyền tống môn của Vĩnh Hằng quốc độ nhưng lại phát hiện không thể sử dụng. Nội dung đã hiện tên là trong tình huống không phải chiến dịch trận doanh khác không thể sử dụng chung truyền tống môn này, xin lựa chọn truyền tống môn còn lại. Phương án này hiển nhiên thất bại, sau đó người chơi Duy Đa Lợi Á lại tiếp tục thử đi qua xào huyệt nhìn nhện để đến thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, lo lắng rằng khắp nơi ở xào huyệt nhìn nhện cũng có đầy nhện trên mặt đất. Người chơi Duy Đa Lợi Á đã tổ chức một nhóm lớn gần 2.000 người để công thành, chính là mấy bang hội đang dần trở nên nổi tiếng, câu lạc bộ yoga lưu manh. Vì lão hạ đêm hôm đó, đều tham gia vào hoạt động công thành, cuối cùng cả đoàn đều bị diệt ở xào huyệt con nhện. Không có biện pháp, ngay cả người chơi thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ còn không thể phá tan 10 nhện nữ vương điên cuồng đẻ trứng trên đất. Thực lực người chơi cấp độ 1 như Duy Đa Lợi Á làm sao mà có thể thành công vượt qua được. Nhưng điều quan trọng nhất hiện tại là ma căn đã bị mang đi. Trong lúc này, Hạ Lạc Khắc không cảm thấy hứng thú với việc hai trận doanh điên cuồng động chạm lẫn nhau, hiện tại anh chỉ quan tâm là người chơi cần điên cuồng hoạt động có thể đem đến cho anh bao nhiêu lợi ích và hiệu quả kinh tế, bởi vì anh cần mua trung tâm thành phố ngầm cấp 3. Mà theo như thị trường hiện tại, một trung tâm thành cấp 1 đã có giá là 2.500 vạn ma thạch, đúng vậy, rồi. Giá cao hơn nữa là trung tâm thành cấp 3 đến tận 1 triệu ma thạch. Mà số ma thạch Hạ Lạc Khắc đang có hiện tại. Hạ Lạc Khắc nhìn thoáng qua số ma thạch còn lại của mình, tính trước các loại tiền đền, tiền thưởng, thay đổi vật tư, còn có kiếm tiền từ người chơi làm công, ma thạch thu được từ tay người chơi, trừ đi tiêu phí đích nguyên vật liệu, phục hồi nhà xưởng các loại như cũ, cuối cùng số lượng ma thạch còn dư lại là 3.000 vạn ma thạch. Mà dựa vào năng lực kiếm tiền của người chơi hiện tại, Hạ Lạc Khắc đang muốn quên đi một chút lại được bố lỗ đáp lại một cách đơn giản là, không nói tới tình huống lạm phát làm cho giá cả của trung tâm thành phố ngầm tăng lên, Hạ Lạc Khắc đại nhân, mục tiêu đến lúc ngài có đủ 1 triệu ma thạch mua trung tâm thành cấp 3, ước chừng là còn cần khoảng thời gian 5 vạn đến 10 vạn năm, thật sự là câu trả lời làm người khác tuyệt vọng. Nhưng mà Lạc Khắc đại nhân không cần lo lắng, tôi đã chuẩn bị kỹ càng kế hoạch chiến đóng tiến công thành phố ngầm cấp cao hơn, trung tâm Lâm Đông Thành không phải đã cao rồi sao? Dựa vào thực lực của chúng ta hiện tại, tuy rằng cường công Lâm Đông Thành có chút khó khăn, nhưng nếu chúng ta giả vờ đưa cao đạt tới đó để trưng bày, nơi đó có rất nhiều người cảm thấy hứng thú với chúng ta. Chúng ta có thể thừa dịp cao đạt bị đưa tới đại sảnh lĩnh chủ ở Lâm Đông Thành, bảo khởi làm khó dễ kèm hai bên Ni Cổ Lạp Tư, từ nay về sau lợi dụng Ni Cổ Lạp Tư, gián tiếp khống chế Lâm Đông Thành, bất luận là con người hay là tài nguyên. Bố lỗ còn liên thiên lải nhải nói thì Hạ Lạc Khắc đã quay trở lại đại sảnh lĩnh chủ, hơn nữa còn bắt đầu dùng máy tính biên tập lại nội dung mới. Hắc Long Cầu Đàn đang ở trong máy tính Lạc Khắc tiến hành công việc tiếp khách, mặt không chút thay đổi. Có thể thấy Cầu Đàn đã tương đối thành thục công việc này, hơn nữa còn đã quen được với mấy vấn đề kỳ quái và cả sự quấy rầy vớ vẩn của người chơi. Mà bên cạnh Hắc Long Cầu Đàn còn có một con mèo toàn thân màu đen đang ngồi đó, chắc chắn là mèo đen Ba La. Ba La nhìn màn hình của Cầu Đàn, sau đó nói, những người này chính là mấy cái tên bên ngoài kia, gọi là người chơi gì đó. Ba La lẩm nhẩm nói xong, Cầu Đàn thấy ghét hừ một tiếng, sau đó vươn móng vuốt cào cào cổ Ba La, sau đó thỏa mãn phát ra tiếng, khò khè, nhưng Ba La cũng rất nhanh, meo. Một tiếng, sau đó đứng vọt lên cả bộ lông dựng đứng, kêu lớn, tôi không phải là mèo. Meo, Hạ Lạc Khắc không quản Cầu Đàn, và Ba La, mà bắt đầu đổi mới bài post, nhật ký đổi mới không? 36, cảnh tượng bên trong là vừa mới qua chiến đấu, quái nhân và ma căn cấu kết với nhau, thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ và thành phố tự do Duy Đa Lợi Á bắt đầu tấn công mạnh mẽ, chúng ta dựa vào ý chí chiến đấu cường đại cứng cỏi, ngăn cản sự tiến công của quân đoàn quái nhân, đập tan ý đồ độc ác của ma căn. Nhưng nguy cơ xa xa chưa từng có đi, chúng ta đổi mới, thành chiến, đã lặng lẽ login, các người cũng đã đánh xong thành chiến, hiện tại chính là muốn nói với mấy người một chút. Chúng ta đổi trạng thái NPC mới. Ma căn ở ban tạp tự A, ma căn đã bị đưa đi ban tạp tự A, về sau nếu có cơ hội, hẳn là các người có thể nhìn thấy anh ta ở nơi nào đó. Chúng ta đổi mới trạng thái bản đồ, thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, còn có chung quanh thành phố, đều xuất hiện những bộ lạc quái nhân phân tán, thừa dịp trước khi bọn họ chưa hoàn toàn tập kết để tiến công, phải tiêu diệt bọn họ. Hiện đã gia nhập nhiệm vụ hàng ngày, chúng ta đổi NPC mới. Mèo đen Ba La, sủng vật mới của lĩnh chủ Hạ Lạc Khắc tên là Ba La, tuy rằng tên Ba La giống với tên lĩnh chủ thành quái nhân, nhưng thật ra cũng không giống nhau. Người chơi rất nhanh chóng có thể thấy NPC mới này, anh ta sẽ gia nhập thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ, hơn nữa còn chia sẻ những công việc nặng nề với lĩnh chủ đại nhân. Chúng ta đổi bác mới, không thể sử dụng cao đạt, các người hiện tại không thể dùng cao đạt, chính là như vậy. Chúng ta đổi mới nhiệm vụ hàng ngày. Kiến tạo cứ điểm chữ thập đỏ, có được cộng đồng địch nhân Duy Đa Lợi Á cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ cảm nhận được tầm quan trọng và sự bức thiết của Việc hợp tác lãnh đạo hai bên đã trải qua một cuộc họp và quyết định ở ngã tư đường nối tiếp thành phố ngầm và thế giới trên mặt đất thành lập một cứ điểm mà người hai bên đều có thể chung sống hòa bình, tương lai như thế nào là do sự sáng tạo của cộng đồng các người. Cách chương.